chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, tộc nhân bị giết. Bất quá, để Vương Đại Đông có chút tiếp nhận không sự tình, dựa theo Nguyệt Hoài Thiền, cũng chính là Nguyệt Thần nói, nàng là tại 50 năm trước đi tới nơi này, bây giờ 50 năm trôi qua, Nguyệt Thần số tuổi, chí ít cũng có 7-80 tuổi, có thể nàng dung mạo, vậy mà không có phát sinh thay đổi chút nào, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, không đến 30 tuổi bộ dáng. Nguyệt Thần cũng không có tu luyện nội lực, cũng không có tu luyện đấu khí bên trong năng lượng, đến cùng làm sao làm được để cho mình dung nhan bất lão đâu. Vương Đại Đông nghĩ đến Nguyệt Thần vừa mới nói lộ ra miệng lúc nâng lên Nguyệt Thần tộc bí mật. Chắc hẳn Nguyệt Thần có thể dung nhan bất lão, lại thân thể cường đại rối tinh rối mù, khẳng định cùng trong miệng nàng bí mật kia có quan hệ. Tuy nhiên rất muốn biết bí mật kia là cái gì, nhưng Vương Đại Đông biết, Nguyệt Thần là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, bởi vậy hắn cũng không có hỏi nhiều. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chẳng lẽ ngươi thì một chút cũng không lo lắng à? Vương Đại Đông biểu hiện bình tĩnh như thế, Nguyệt Hoài Thiền lại là có chút kỳ quái, dù sao nàng đã đoán được Nhật Bá muốn đối nàng làm cái gì. Cũng là đem nàng cầm tù ở chỗ này, đợi nàng thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn. Nàng có thể 10 ngày không ăn không uống cũng sẽ không có sự tình. Chỉ bất quá sẽ biến suy yếu mà thôi, mà Vương Đại Đông bị cùng một chỗ quan ở chỗ này. Khẳng định chống đỡ chẳng phải lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết đói. Sợ hữu dụng không? Sợ đối phương liền biết thả chúng ta ra ngoài. Vương Đại Đông mở to mắt, bĩu môi nói, điều này cũng đúng, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng nhắm mắt lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông chính là bị một trận ồn ào âm thanh đánh thức. Không muốn, van cầu các ngươi không muốn, thả ta, một cái hết sức tiếng cầu khẩn âm theo bên ngoài hang động truyền đến. Là một nữ tử thanh âm, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nguyệt Thần đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Càng nhiều nữ tiếng vang lên, ngồi xếp bằng trong huyệt động Nguyệt Thần đột nhiên mở to mắt. Phẫn nộ quát, Nhật Bá, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không nên thương tổn tộc nhân ta. Ta muốn làm gì ngươi còn không biết à? Nói cho ta biết Linh Tuyền bí mật, ta thì thả các nàng. Nhật Bá thanh âm từ phía dưới truyền đến. Không có khả năng, Nguyệt Thần không chút suy nghĩ nói ra. Dạng này à, vậy ta thì không khách khí. Người tới, đem tay nàng cho ta chặt một cái xuống tới. À, Nhật Bá lời nói xong không bao lâu. Phía trên chính là vang lên một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nhật Bá, ngươi tên hỗn đản, xúc sinh. Người chết không yên lành. Nguyệt Thần khí thân thể mềm mại run không ngừng, song quyền khớp nối nắm đôm đốp rung động. Ha ha, cái này xúc sinh, vậy liền để ngươi kiến thức một chút càng xúc phát sinh sự tình. Đem nàng tứ chi đều cho ta chặt. Nhật Bá tràn ngập tà ý thanh âm lại lần nữa vang lên. Phốc phốc phốc, lại là vài tiếng thê lương gọi tiếng. Tên kia bị chặt tay gãy chân Nguyệt Thần tộc nữ nhân. Tứ chi đều bị chém đứt, đổ vào vũng máu, thân thể không ngừng run rẩy. Nguyệt Hoài Thiền, ngươi cho lão tử nghe. Chỉ cần ngươi không nói ra Linh Tuyền bí mật, ta mỗi qua một khắc đồng hồ, liền chặt rơi các nàng một cái tay. Nhật Bá âm thanh lạnh lùng nói. Nhật Bá, nếu ta có thể từ nơi này trốn tới, nhất định diệt ngươi toàn tộc. Cứ việc Nguyệt Hoài Thiền vốn không phải nơi này dân bản địa, chỉ là một cái kẻ ngoại lai, có thể mấy chục năm sinh hoạt, đã sớm để cho nàng triệt để cùng cái chủng tộc này dung hợp lại cùng nhau. Nàng tộc nhân bị lăng ngược, liền như là chính nàng bị lăng ngược một dạng, diệt ta toàn tộc, chỉ bằng ngươi Nguyệt Thần tộc, mất cả tháng trong thần tộc. Trừ ngươi bên ngoài, ta còn thực sự không có đem người khác để vào mắt. Ngươi yên tâm, chờ ta giết hết ngươi cái này lang kỵ tiểu đội, liền đi công đánh các ngươi nguyệt thần trại, đưa ngươi tộc nhân, hết thảy biến thành ta nô lệ. Ha ha, Nhật Bá ngông cuồng cười to. Bây giờ nguyệt thần tộc, thực lực vốn là so nhật thần tộc kém một mảng lớn. Cũng chỉ có nguyệt thần Nguyệt Hoài Thiền, bởi vì tắm rửa linh tuyền, thành kim cương bất hoại chi thân. Hắn nguyệt thần tộc nữ nhân, quả thực thì không chịu nổi một kích. Nghĩ tới đây, Nhật Bá nhịn không được liếm liếm bờ môi. Muốn là hắn cũng có thể tắm rửa linh tuyền, cũng giống vậy có thể thành tựu kim cương bất hoại chi thân. Đến lúc đó, thì liền Nguyệt Hoài Thiền đều không phải là đối thủ của hắn. Sau đó liền có thể đem mất cả tháng thần tộc nữ nhân chiếm thành của mình. Nguyệt thần nộ khí ngập trời, trong tay nắm ngân sắc chiến thương, rất không đem Nhật Bá thân thể chọc ra mấy cái lỗ thủng tới. Nhưng cũng tiếc là, nàng bị trấn áp tại địa động bên trong, vô lực hồi thiên. Nguyệt Hoài Thiền, một khắc đồng hồ trôi qua, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Một khắc đồng hồ trôi qua, Nhật Bá âm thanh vang lên. Nhật Bá, ngươi đừng nằm mơ, linh tuyền bí mật, chỉ có các đời Nguyệt thần tộc tộc trưởng mới có tư cách biết. Nguyệt thần cả giận nói, ha ha, Nguyệt thần tộc tộc trưởng mới có thể biết. Nếu là ta giết sạch ngươi Nguyệt thần tộc người, nhìn ngươi còn thế nào làm cái này Nguyệt thần tộc tộc trưởng. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, không chặt tay, trực tiếp chặt đầu. Nhật Bá nói xong, đối với mình thủ hạ nháy mắt. A, đừng có giết ta. Hoảng sợ âm thanh vang lên. Nguyệt Thu, là ngươi sao? Nguyệt thần tựa hồ nghe ra chủ nhân thanh âm. Là ta, Nguyệt thần đại nhân. Cứu ta, Thu Nhi không muốn chết. A, Nguyệt Thu tiếng khóc im bặt mà dừng, nương theo lấy một khỏa chảy nóng hổi máu tươi đầu lâu lăn rơi xuống đất. Trên mặt phủ đầy vẻ hoảng sợ. Nhật Bá, Nguyệt thần nộ khí đã đến cực điểm, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về đỉnh đầu ném mạnh mà đi. Phốp, trường thương đâm trúng cự thạch, thật sâu khảm vào cự trong đá. Cái này cự thạch quá lớn, dài rộng đều có 2 trượng, vẫn là vô cùng cứng rắn đá hoa cương. Lấy nguyệt thần lực lượng, cũng không có khả năng đánh nát. Lúc trước vì tìm kiếm khối này cự thạch, Nhật Bá đều phí tổn tốt đại công phu đây. Nguyệt Hoài Thiền, ngươi cho rằng lão tử là nói cho ngươi cười sao? Mỗi qua một khắc đồng hồ, lão tử thì giết một mình ngươi. Ta không nóng nảy. Dù sao ngươi cái này lang kỵ tiểu đội có trọn vẹn 100 người, có thể giết thật lâu. Nhật Bá cười to nói, Nhật Bá, ngươi tên xúc sinh này, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, ta cùng ngươi liều. Một tên nguyệt thần tộc chiến sĩ đột nhiên bạo khởi, hướng về Nhật Bá phóng đi. Có thể nàng vừa mới lao ra xa 2 mét, một thanh chiến đao bắt đầu từ phía sau lưng đâm vào, theo trước ngực lộ ra tới. Phốp, Nhật thần tộc chiến sĩ rút ra chiến đao, máu tươi nhất thời bão táp đi ra. Nguyệt thần tộc nữ chiến sĩ ầm vang ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, phía trên tiếng kêu thảm thiết, chửi rủa âm thanh bên tai không dứt, thì liền Vương Đại Đông cũng nhịn không được nhíu mày. Những ngày này thần tộc người, thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn. Hắn cẩn thận phân biệt lấy những nữ nhân kia tiếng kêu thảm thiết, muốn phán đoán ra bên trong có hay không Lâm Thi Nhi thanh âm. Hy vọng Thi Thi có thể tuyệt đối đừng bị bắt lại mới tốt. Muốn là Lâm Thi Nhi bị bắt lại, hắn lúc này tuyệt đối sẽ không chút do dự sử dụng hộp đồng toái phiến khôi phục lực lượng. Chỉ là không biết, hắn là bởi vì sử dụng Long Phượng Hòa Minh mới mất đi lực lượng. Nếu như dùng hộp đồng toái phiến đến khôi phục lực lượng, vẫn sẽ hay không có tăng thực lực lên hiệu quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.